Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 349. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 349. Chị, Lý Tăng Du dừng bước, nhưng không xoay người lại. Bắt đầu từ ngày đầu tiên tôi bước vào nhà họ Lý, tôi đã rất ghét chị rồi. Chuyện bình thường. Lý Tăng Du quay người nhìn về phía Lý Uyển Khanh. Bởi vì tôi là cô cả cành vàng lá ngọc chân chính của nhà họ Lý. Còn cô chẳng là cái thá gì cả. Chỉ là cục nợ mẹ kế đưa theo cùng. Nói đến nhà họ Lý thì chỉ có Lý Tăng Du tôi thôi. Chứ không hề có Lý Uyển Khanh cô. Trong mắt Lý Uyển Khanh thoáng hiện nét chột dạ. Những gì Lý Tăng Du nói chính là nỗi tự ti của cô ta. Vì vậy cô ta mới nghĩ đủ mọi cách giành hết tất cả những thứ thuộc về cô. Chỉ cần là thứ Lý Tăng Du thích thì cô ta lập tức muốn cướp. Không chỉ vì sự ganh ghét trong lòng, mà nhiều hơn là vì lòng hư vinh kia. Dựa vào cái gì mà Lý Tăng Du sinh ra đã ngậm thìa vàng, còn cô ta lại chỉ có thể là một người bình thường chứ? Vẻ mặt Lý Uyển Khanh khiến Lý Tăng Du khẽ mỉm cười. Xem ra tôi nói đúng rồi. Không phải cô muốn những gì thuộc về tôi sao? Vậy cô cứ lấy Lục Huyền Lâm đi. Người như tôi có một tật xấu. Đồ vật đã dùng qua rồi thì sẽ chán nhanh lắm. Lý Uyển Khanh bị đè bẹp không hề có sức cãi lại trước sự giễu cợt trắng trợn này. Cô ta một lòng chỉ muốn thay thế địa vị của cô trong nhà họ Lý. Nhưng bất kể cô ta làm gì, cuối cùng vẫn chỉ là Lý Uyển Khanh. Trừ khi Lý Tăng Du biến mất mãi mãi. Lục Huyền Lâm ngồi trong đại sảnh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía lầu 2, hơi mất tập trung, đồ ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, bày đầy một bàn, nhưng không ai động đũa cả, đều chờ hai cô chủ nhà họ Lý xuống lầu. Hương, đi dục hai đứa nó xuống đi. Ba Lý lên tiếng, tôi đã dục rồi, bọn họ sẽ lập tức xuống ngay. Chu Hòe Hương đứng ở bên cạnh trả lời, dì ơi. Bọn họ đang nói gì thế ạ? Lục Huyền Lâm không nhịn được cất tiếng hỏi. Trò chuyện lâu như vậy rồi cũng không biết tình hình thế nào. Từ trước đến nay, Lý Tăng Du và Lý Uyển Khanh đều bằng mặt không bằng lòng. Không biết liệu cả hai có lại cãi nhau không? Bởi vì Lục Huyền Lâm đối xử không tốt với Lý Tăng Du. Chu Hòe Hương biết hết nên tỏ ra không mấy nhiệt tình đối với anh. Thậm chí còn có chút ghét bỏ. Bà lười biếng nói, tôi nào biết bọn họ trò chuyện gì chứ. Lục Huyền Lâm không thể tỏ ra vô lễ quá mức với Chu Hòe Hương được. Dù gì bà cũng đã nuôi nấng Lý Tăng Du từ nhỏ đến lớn. Cô cực kỳ thân thiết với bà. Địa vị của Chu Hòe Hương trong nhà họ Lý đã không đơn giản là một người giúp việc nữa. Hơi giống với vú em thời xưa. Xin hỏi, cậu đang lo lắng cho ai thế? Là cô Du hay là cô Khanh vậy? Chu Hòe Hương lại hỏi một câu. Lo lắng cho ai ư? Lục Huyền Lâm liếc nhìn lầu 2. Bây giờ ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang lo lắng cho ai nữa. Cũng may trên lầu không vang lên tiếng cãi vã. Điều này ít nhiều khiến Lục Huyền Lâm hơi yên tâm. Anh thật sự mong rằng Lý Tăng Du có thể khuyên nhủ Lý Uyển Khanh đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Sau khi Chu Hòe Hương đi vào phòng bếp, đại sảnh trở nên cực kỳ im ắng. Yên tĩnh đến mức có hơi nặng nề. Huyền Lâm à, bây giờ tình hình sức khỏe của Tăng Du không được tốt. Trước đây nó cũng không yếu ớt như thế. Ba Lý mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Cách chương.